Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 255, Đại La Thiên Di La Cung, cửu chuyển kim đan ra, khí đan chi đạo thành. Như thế, Hồng Hoang lại thêm nhất pháp, đan đạo lại nhiều một đạo, tu tiên bách nghệ lại ra một nghệ, Huyền Thanh có thể bằng này trở thành khí đan chi tổ. Được đại khí vận, đại công đức, tại đan đạo bên trong địa vị, gần với Thái Thanh Thánh Nhân. Trái lại, cửu chuyển kim đan luyện chế thất bại, liền cho thấy khí đan chi đạo cũng không hoàn thiện, không thích hợp xuất hiện tại trong Hồng Hoang, vẫn cần hoàn thiện, mà đối đãi tương lai. Cửu chuyển kim đan, lại tên đạo đan, ẩn chứa tiên thiên bản nguyên, cùng đạo hợp chân, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đối với Đại La Kim Tiên có chỗ viện trợ. Đại đạo Hồng Lô phía trước, Huyền Thanh tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí thao túng pháp lực, thúc đẩy tiên thiên chi khí không ngừng dung hợp, lấy thành đan hình. Huyền Thanh được Thái Thanh Thánh Nhân tự mình dạy bảo, tại đan đạo lĩnh ngộ cực sâu, luyện chế cửu chuyển kim đan, đối với người bên cạnh đến nói vô cùng khó khăn, đối với hắn đến nói, chỉ là hao phí một chút thời gian, cùng tâm thần thôi. Cũng không khó khăn, có thể đó là dùng tiên thiên linh dược, luyện chế cửu chuyển kim đan, dùng tiên thiên chi khí luyện chế cửu chuyển kim đan. Hắn cũng là lần thứ nhất, không có kinh nghiệm gì, mà lại, cửu chuyển kim đan thành bại, quyết định khí đan chi đạo thành bại, không phải do hắn không cẩn thận. Như thế, tại 1000 năm về sau, một cái 7 màu vầng sáng vờn quanh kim đan, từ đại đạo Hồng Lô bên trong chậm chậm dâng lên, bộc phát hào quang óng ánh, tựa như một viên mặt trời nhỏ, chiếu rọi đại thiên hoàn vũ. Cửu chuyển kim đan, xong rồi, 9 lần luyện chế, tốn thời gian 3333 năm lại 3 tháng. Cái này đại biểu khí đan chi đạo cửu chuyển kim đan, cuối cùng là bị Huyền Thanh luyện thành. Không cần đối với bầu trời tuyên cáo, cái này cửu chuyển kim đan thành tựu nháy mắt, thiên đạo liền sinh ra cảm ứng, hạ xuống một ánh mắt, chỉ là nháy mắt, Huyền Thanh liền cảm giác mình bị một cỗ vĩ đại mênh mông ý chí bao phủ, xuất phát từ nội tâm sinh ra cảm giác bất lực tới. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, dù cho đã là Đại La Kim Tiên hắn, cũng cảm giác mình tựa như sâu kiến, còn mất tất cả thần thông, hoàn toàn không sinh ra chống cự chi niệm. Là thiên đạo, giờ khắc này, Huyền Thanh minh bạch, vừa mới rời đi thiên đạo ý chí, lần nữa giáng lâm, bởi vì, trong Hồng Hoang, có thể để cho Đại La Kim Tiên sinh ra như vậy cảm giác. Chỉ có thiên đạo, cùng lần trước kinh động toàn bộ Hồng Hoang, chỗ khác biệt chính là, lần này thiên đạo ý chí giáng lâm, hoàn toàn là lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động quá nhiều người. Núi Côn Lôn bên trong, trừ Đông Côn Lôn Tam Thanh, Kỳ Lân Nhai xuống Tổ Lân Bản Tôn, cùng với Tây Côn Lôn Tây Vương Mẫu, có cảm giác biết bên ngoài, đám người còn lại, đều không phát giác, thiên đạo ý chí giáng lâm, hoàn toàn vượt quá Huyền Thanh động tĩnh. Khí đan chi đạo mặc dù bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là tiểu đạo, đối với Hồng Hoang ảnh hưởng có hạn, kém xa định ra tiền tệ, đối với Hồng Hoang ảnh hưởng sâu xa. Huyền Thanh nguyên lai tưởng rằng, thiên đạo sẽ hạ xuống một chút công đức, ban thưởng một chút khí vận, hướng Hồng Hoang tuyên cáo khí đan chi đạo sinh ra, việc này liền có thể kết thúc. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, khí đan chi đạo một thành, thiên đạo ý chí liền giáng lâm, còn xuất hiện tại hắn phụ cận, nhàn nhạt nhìn qua hắn, cái này có thể dọa sợ hắn, chẳng lẽ khí đan chi đạo còn có cái gì hắn không biết bí ẩn. Nhất thời, Huyền Thanh trong đầu suy nghĩ miên man, bị thiên đạo nhìn chằm chằm cảm giác, cũng không tốt thụ, phải thừa nhận lớn như vậy áp lực, chính là Đại La Kim Tiên cũng không chịu nổi. Không phải sao, Huyền Thanh tâm đã loạn, bằng không, lấy hắn Đại La Kim Tiên tu vi, tâm cảnh làm nhạt như mặt nước phẳng lặng, không dậy nổi gợn sóng. Như thế nào lại suy nghĩ miên man, nhữ tại Hồng Hoang có công, làm thường, ngay tại Huyền Thanh khẩn trương đến không thể tự chủ, muốn hướng thiên đạo hỏi thăm thời điểm, Thiên đạo ý chí, mở miệng, không mở miệng thì thôi. Mới mở miệng, chính là muốn cho Huyền Thanh ban thưởng. Sau đó, ngay tại Huyền Thanh ánh mắt vui mừng bên trong, một đạo ánh sáng màu tím, theo hư không tuôn ra, dung nhập hắn trong cơ thể 36 thiên vực bên trong. Ánh sáng màu tím kia, Huyền Thanh đương nhiên nhận ra, chính là lúc trước thiên đạo ban cho phong tử thần thiên đạo bản nguyên. Thiên đạo bản nguyên nhập thể, thuận tầng thứ nhất vực, một đường hướng lên, vượt qua trùng điệp thiên vực, đi thẳng tới tầng thứ 36 thiên vực, cái kia chí cao thiên đại la thiên. Vừa đến đại la thiên, thiên đạo bản nguyên liền chợt tản ra, hóa thành từng mai màu tím phủ văn, vô cùng vô tận, cùng thiên vực chính giữa cung điện trên trời dung hợp. Nơi đó, dựng dục 36 thiên bên trong, mạnh nhất thần thông, ầm ầm, lúc đầu hư ảo cung điện trên trời, cùng thiên đạo bản nguyên hóa thành phù văn dung hợp về sau, dần dần từ hư hóa thực, nhanh chóng biến hóa ra, vàng đá vì điện, bạch ngọc làm thềm, rực rỡ to lớn lộng lẫy, có vạn linh hư ảnh hiển hiện, long phượng kỳ lân, các loại tường thụy thú, cái gì cần có đều có. Hóa thành đạo văn, sinh động như thật, lạc ấn tại cung vách tường phía trên, có quy tắc hiển hóa, bao quanh đại điện, đem hắn chen trúc ở trung tâm, diễn dịch thiên địa vận chuyển lý lẽ, vô tận đạo vận tràn ngập, tòa này cung điện trên trời, tựa như ở vào vũ trụ đỉnh cao nhất, cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, đồng thời, nó lại tựa như trở thành thiên địa trung tâm, tiếp nhận hồng hoang hết thảy chúng sinh quỳ bái. Tại cái kia cao lớn đứng vững cửa cung phía trên, dùng tiên thiên thần văn sách ba chữ to Di La Cung. Tòa này cung điện trên trời, gọi là Di La Cung. Ở 36 thiên tối cao vị, ở vào Đại La Thiên bên trong, vĩnh hằng xa xưa, bao hàm toàn diện, là trí thượng thiên, thống ngự hết thảy. Ở đời sau trong thần thoại, Đại La Thiên là trí cao thiên, là Đại La Kim Tiên chỗ ở. Mà Đại La Thiên Di La Cung, nếu là Huyền Thanh không có nhớ lầm, đây là thiên đế chỗ ở, là hắn thống ngự chư thiên lục đạo địa phương, cũng là hồng hoang vũ trụ, nhất là tôn quý địa phương. Đây là ý gì? Là tại khâm điểm ta vì thiên đế sao? Nhìn xem trong cơ thể Di La Cung, Huyền Thanh không khỏi to gan suy đoán nói, bản nguyên của trời hóa thân, hồng hoang đỉnh tiêm tiên thiên thần ma. Càng là huyền môn tiên tôn, đệ tử đời ba đệ nhất nhân, cái này thiên đế vị trí, hắn cũng có thể ngồi. Nếu không, thiên đạo đem tượng trưng cho vũ trụ quyền lực trung tâm. Thống ngự chư thiên Di La Cung, hiển hóa tại hắn trong cơ thể thiên giới làm gì? Đây không phải có ý khâm điểm hắn vì thiên đế sao? Cái kia thế nhưng là thiên đế a, hồng hoang tối cao nghiệp vị, thiên, địa. Huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang, trên danh nghĩa chủ nhân, thế gian này hết thảy tất cả, tồn tại, không tồn tại, không cần nói sống hay chết, ở vào nơi nào, đều tại hắn thống trị phía dưới, chính là một người bình thường, nếu như có thể ngồi lên vị trí này, liền có thể lập tức có được, gần với thánh nhân thực lực, nó thân phận, tại trên danh nghĩa. Thậm chí cao hơn gia thánh nhân một đầu, chính là hậu thế bên trong, hạo thiên tên là thiên đế, thật là khôi lỗi, địa vị là thật xấu hổ, nhưng Như Lai thấy hắn, cũng muốn hành lễ, không dám bất kính, tam thanh thấy, cũng muốn xưng một tiếng bệ hạ, lấy đó tôn trọng, thiên đế, là hồng hoang thiên địa chủ nhân, hắn mặt mũi, chính là thiên địa mặt mũi, đối với hắn bất kính. Chính là đối với thiên địa bất kính, tất có kiếp số tới người, ai cũng chưa từng ngoại lệ, cũng là bởi vì thiên đế quyền lực, quá mức cực lớn, nhường thánh nhân cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, mới có thể lần lượt có bốn ngự, lục ngự xuất hiện, từng bước một giá không thiên đế quyền lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.